10. Tỉnh táo khi ra quyết định. Đưa ra quyết định sáng suốt là một yêu cầu thiết yếu trong công tác quản lý. Đó là cơ hội để bạn thể hiện khả năng xây dựng một đội ngũ nhân viên tài giỏi cũng như phong cách quản lý của mình. Bạn phải thực hiện việc này một cách cẩn trọng và chuyên nghiệp. Trước khi bạn ra quyết định tuyển dụng cuối cùng, hãy dành thời gian xem lại những thông tin bạn đã biết về ứng viên và liên hệ với môi trường công ty cả về tổ chức lẫn con người. Liệu ứng viên có phù hợp với môi trường và văn hóa công ty hay không? Có hài lòng với cách hoạt động của công ty hay không? Xem xét những yếu tố này rất quan trọng vì nó có liên quan đến khả năng làm việc hiệu quả của nhân viên mới. Hơn nữa, đây cũng là điều bạn không thể bỏ qua để có được một quyết định sáng suốt. Hãy tưởng tượng bạn đang lựa chọn một thành viên cho gia đình mình. Và khi đó, câu hỏi rất cần phải nghĩ đến là liệu cả gia đình bạn có cảm thấy thoải mái không khi mời người này đến nhà ăn tối. Đó là một cách hình dung rất hay. Nó sẽ cho bạn một cái nhìn đúng hơn về khả năng thích nghi của nhân viên mới với bạn và với những đồng nghiệp khác. Bạn có muốn con của bạn cộng tác hoặc làm việc cho người này hay không? Nếu không thì tại sao? Khi bạn suy nghĩ đến việc cho con của bạn làm việc dưới quyền của nhân viên này, bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn và rõ ràng hơn về việc anh ta có phù hợp lâu dài với công ty của bạn hay không. Bạn có thật sự thích nhân viên này hay không? Hãy trả lời theo cảm nhận chủ quan của bạn. Bạn chỉ nên tuyển người bạn thật sự ưa thích, vì xét cho cùng, bạn đang mời một người tham gia vào ngôi nhà thứ hai của bạn. Hãy nghĩ đến tương lai, sau 10 hay 20 năm nữa, để bạn có hợp tác, làm việc tốt với anh ta hay không? Hãy luôn nhớ rằng những suy nghĩ về tương lai xa sẽ cải thiện tối đa hiệu quả của những quyết định trong tương lai gần. Cuối cùng, hãy so sánh những đánh giá và suy nghĩ của bạn về nhân viên mới với đánh giá và suy nghĩ của những người sẽ cùng làm việc với nhân viên mới. Sau đó, hãy dành thời gian để quyết định xem liệu đó có đúng là người bạn cần hay không. Hãy tự hỏi, nếu bạn không tuyển nhân viên này thì có điều gì đáng tiếc không? Có cần phải tuyển người gấp hay không? Harvey Mackay đã kể cho tôi nghe rằng có lần ông phải mất đến 6 tháng để tìm kiếm một nhân viên bán hàng. Trong khoảng thời gian đó, ông đã phỏng vấn liên tục 35 ứng viên và có một số người được phỏng vấn rất nhiều lần. Thế nhưng dù mất bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định không tuyển ai cả. Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, ông biết rằng một quyết định tuyển dụng sai lầm sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn là việc không tuyển ai cả. Bài tập áp dụng thực tế. Thời điểm để bạn ra một quyết định sáng suốt là giai đoạn cuối cùng của quá trình phỏng vấn và trước khi bạn ra quyết định cuối cùng. Đây là lúc bạn phải bình tĩnh để suy nghĩ và cân nhắc một cách thận trọng. Hãy tin tưởng vào trực giác, vào khả năng lựa chọn của mình để có được một quyết định thông minh nhất. Nếu bạn còn lưỡng lự trước một quyết định tuyển người, thì có lẽ trực giác của bạn đang báo cho bạn biết rằng có điều gì đó không ổn. Vì vậy, hãy đừng ra quyết định vội vã mà hãy tiến hành tìm hiểu thêm thông tin, trao đổi với nhiều người khác hoặc phỏng vấn ứng viên thêm lần nữa. Chỉ khi nào bạn hoàn toàn chắc chắn đó là người thích hợp, bạn mới tiến tới quyết định cuối cùng. Điều đó sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối về sau.